Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, thứ 106 về nhà, quân huấn kết thúc, Chi Chi cùng các bạn nhỏ một khối hồi Bình Khẩu thôn. Rất ít rời đi ra lâu như vậy, đã có nửa tháng đi, mới tiến thôn, nghe được trong thôn quen thuộc cầu tiếng kêu, lập tức cảm thấy thân thiết lên, Chi Chi cùng về phía trước bọn họ ở thôn bộ cáo biệt. Hồi nhà cũ, tới rồi cửa, liền nhìn đến nhị hổ ghé vào kia, giống môn thần giống nhau, nàng một phen tiến lên, đem nhị hổ cắp ôm lấy, nhị hổ hiện tại thập phần thật lớn, Chi Chi cũng tựa hồ lại trường cao, một người một hổ vẫn là giống khi còn nhỏ giống nhau. Lẫn nhau phịch một hồi, Chi Chi đem nhị hổ cắp đè ở trên mặt đất, dùng tay xoa xoa nó đầu, nó trương đại miệng. Có thể nghe được xương cốt thanh âm, thoải mái tùy ý tiểu chủ nhân loạn trào, ngẩng đầu nhìn đến ba ba cùng ra ra cũng ra tới. Chi Chi tiến lên ôm ôm ba ba, lại khom lưng ôm ôm ra ra, nước mắt liền rơi xuống, tới rồi ra mới phát hiện, thật sự rất muốn ba ba, rất muốn ra ra, lại là cao hứng, lại là nhịn không được rớt nước mắt, nhà đầu ngốc. Cư nhiên còn khóc thượng, lão tú tài cúi đầu lau một phen đôi mắt. Đi, mau vào phòng, ra ra cho ngươi cùng ngươi ba chuẩn bị chung nước thuốc. Các ngươi cùng nhau huân huân, ngươi xem ngươi ba, tóc đều trường ra tới, lão tú tài dẫm lên hai điều gãy chân. Xoay người bay nhanh đi, đôi mắt ẩm ướt, quá không tiền đồ, khuê nữ chính là đi quân huấn mà thôi. Chính mình cư nhiên như vậy mất mặt. Lão tú tài từ túi tiền móc ra khăn tay, lau một phen đôi mắt, hắn tuyệt đối sẽ không giống Chu Mộc như vậy, mỗi ngày lay đại môn, chờ khuê nữ trở về, hắn nhiều nhất chính là mỗi ngày đi đến cửa thôn đi chờ. Chi Chi tiến sân liền nhìn đến tiểu hoa, đại đại điều bàn ở sân góc, thăm dò nhìn chính mình, phun xà hạnh, đuôi rắn lắc lư, Chi Chi chạy tới rút rút tiểu hoa, cười hì hì. Chu Mộc đi ở nữ nhi phía sau, trên mặt biểu tình ôn nhu lại tường hòa, Chi Chi đã trở lại, nhà cũ lập tức giống sống lại đây giống nhau, trạng vạng, hoàng hôn, khói bếp lượn lờ, gà gáy cầu kêu, tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ, lão tú tài bận rộn ở phòng bếp nấu ăn, Chu Mộc hỗ trợ sát gà tể dương, hai người đều bận rộn thực, Chi Chi ở cửa, dựa vào nhị hổ trên người, nhìn thôn, thật tốt. Về nhà, tiểu hoa chậm gì gì dịch tới rồi chủ nhân bên người. Nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi. Ở trong phòng bếp hỗ trợ làm tốt cơm Chu Mộc. Bởi vì nữ nhi trở về. Đi đường đều là vui sướng ở chạy vội giống nhau. Hắn từ trong phòng bếp nhảy nhót chạy ra kêu nữ nhi ăn cơm. Nhìn đến chính là cảnh tượng như vậy. Nữ nhi nho nhỏ thân thể. Dựa vào lão hổ trên người. Trên mặt biểu tình tựa hồ nhiều một ít mặt khác trước kia không có đồ vật. Như vậy Chi Chi, làm hắn có điểm xa lạ. Thư thượng nói, nữ hài lớn lên, tổng hội có chính mình tiểu tâm tư. Không cần cảm thấy xa cách, là tất nhiên, chính là Chu Mộc tổng cảm thấy thời gian có điểm quá nhanh. Chỉ chớp mắt cái kia hắn một cái cánh tay là có thể ôm lấy nãi hoa. Liền biến thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Chi Chi nghe được phía sau động tĩnh, quay đầu thấy được ba ba, nàng phất phất tay hô, ba ba, ngươi lại đây, Chu Mộc đi qua, ngồi ở nữ nhi bên người, Chi Chi chỉ vào trước mặt cách đó không xa ruộng lúa. Cười nói, ba ba, ngươi xem, Lý lão sư lại ở truy nàng nữ nhi tiểu tước tước. Tiểu tước tước hảo nghịch ngợm a, nơi nơi chạy loạn, Chu Mộc dương mắt nhìn lên. Liền thấy Lý Hữu Mai đem nàng nữ nhi từ ngoài ruộng bắt lấy. Đang ở đánh nàng tiểu hài tử mông đâu. Kia tiểu hài tử oa oa hô to. A ba cứu ta, Chu Mộc trên mặt cũng nhịn không được lộ ra một ít ý cười. Quay đầu thấy nữ nhi vẻ mặt hâm mộ bộ dáng. Tiếp theo liền nghe được nữ nhi mở miệng nói. Ba ba, ta mụ mụ có phải hay không thật xinh đẹp. Chu Mộc nghe được nữ nhi hỏi cái này. Hắn trầm mặc một lát, gật gật đầu, mụ mụ ngươi, là cái thật xinh đẹp người, ngươi ra ra cơm làm tốt, chúng ta trở về ăn cơm đi, Chu Mộc đứng lên. Đông cứng xoay đề tài, không dám nhìn tới nữ nhi đôi mắt, Chi Chi cũng đứng lên, không có tiếp tục hỏi, mà là hút cái mũi, vẻ mặt say mê nói, thơm quá, ta đều ngửi được móng heo đầy hương vị, Chu Mộc trên mặt lộ ra hơi cứng đờ tươi cười. Mấy năm nay, hắn lén làm rất nhiều sự, thậm chí, có một ít việc, cũng không phải đối, hắn lẫn lộn Chi Chi xuất thân, thật thật giả giả công đạo nữ nhi thân thế, làm người cho rằng Chi Chi là hắn thân sinh khuê nữ. Trong ngục giam hắn có một lần ra ngoài ký lục, ở lần đó hắn gặp được một nữ tử, nàng kia hoài hắn hài tử, lại lúc sau, hắn mới ôm Chi Chi trở về, cho dù có người cố tình tới tra, cũng sẽ không tra được cái gì. Chu Mộc không biết chính mình làm như vậy, đúng hay không, không có người minh bạch, Chi Chi với hắn, không chỉ là nữ nhi, mà là sống nương tựa lẫn nhau duy nhất thân nhân, nếu là không có Chi Chi, hắn cảm thấy chính mình vẫn là sẽ hồi ngục Jaimani là như thế này một cái ngọt ngào mềm mại. Tiểu sinh mệnh, hắn chiếu cố nàng lớn lên, mà nàng cũng làm bạn hắn biến lão, nói hắn ích kỷ cũng thế. Nhìn nữ nhi một chút lớn lên, càng thêm đẹp, Chu Mộc thường xuyên sẽ nhớ tới kia một ngày, hắn đều sẽ cảm thấy nghĩ mà sợ, ở cái kia thật dài ngõ nhỏ đống rác nghe được tiếng khóc. Nhìn đến cái kia đã lót, nếu lúc ấy hắn không có xuất hiện, nếu lúc ấy hắn xuất hiện, lại rời khỏi, Chu Mộc cũng không dám tưởng Chi Chi sẽ biến thành cái dạng gì. Bởi vì chính mình trải qua nhấp nhô. Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng trên thế giới này có người có thể hư đến tình trạng gì. Bởi vì hắn cảm thấy, chỉ biết tệ hơn, càng ác, càng tàn nhẫn, nàng lớn lên như vậy hảo. Khả năng bị cắt đứt chân phóng ven đường ăn xin, có thể ăn xin ra càng nhiều tiền. Nàng lớn lên như vậy hảo, có thể đem giọng nói thọc ách, làm nàng vĩnh viễn nói không nên lời lời nói. Nghiêm túc ăn xin, nàng lớn lên như vậy hảo, liền tính không có từ nhỏ ăn xin, lớn lên còn sẽ gặp được càng không song sự, chính là Chu Mộc thậm chí cảm thấy này đó xa xa còn không phải nhất hư. Còn sẽ tệ hơn, Chu Mộc nhặt về Chi Chi thời điểm, như vậy nho nhỏ một đoàn, trên tay liền có một mảnh vết sẹo, Chi Chi quay đầu lại, nhìn đến ba ba nghiêm túc đứng ở trong viện, mở miệng hô, ba ba. Thanh thúy thanh âm, đánh gãy Chu Mộc trầm mặc, Chi Chi quay đầu lại, nắm ba ba tay, một khối tiến phòng bếp, Chu Mộc thô ráp tay, bị nữ nhi tay nhỏ nắm ni hoàng hôn từ ngói đỉnh nghiêng chiếu tiến vào. Chiếu tới rồi cha con tay nắm tay, không sai biệt lắm cao bóng dáng, Lục Cẩm Hoa tham gia yến hội, bị lão gia tử đã biết, gọi điện thoại đem hắn mắng cái máu chó phun đầu. Nếu là trước kia, Lục Cẩm Hoa trong lòng sẽ thực không cao hứng, cảm thấy lão gia tử ngang ngược không nói lý. Chính là lúc này đây, hắn cư nhiên có điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lão gia tử đều lên tiếng, hắn tự nhiên không thể ở lưu tại thành phố Đại Kinh. Liễu Mạch bên kia cùng lão công tử hạ quanh con lòng vòng tìm hiểu tin tức, đều không có nói có cái gì nữ nhân. Cam Tây quân khu tổng cộng liền mấy cái nữ người trực tổng đài. Còn đều là kết quả hôn, có mấy cái đóng quân cùng đi quân tàu, cũng là cao lớn vạm vỡ. Ở quân khu bên cạnh trồng rau dưỡng gà đâu, Liễu Mạch mới yên lòng. Nàng đối trượng phu hiểu biết, Lục Cẩm Hoa là cái thực người chính trực, tuyệt đối sẽ không cùng quân tàu phát sinh cái gì quan hệ. Có lẽ là chính mình nghĩ nhiều đi. Cứ việc như vậy, Liễu Mạch lại quấn lấy trượng phu ở lâu một ngày, phi cơ rớt xuống Tây Hồ khu phố Châu sân bay, cơ môn mở ra, một cổ sóng nhiệt ập vào trước mặt, ngồi ở khoang hạng nhất Lục Cẩm Hoa, đi trước ra tới, nghênh diện là thực khô giáo phong, thái dương chiếu mặt đất đều có chút vặn vẹo, hắn thật sâu hít một hơi, lại về tới Cam Tây, tới rồi sân bay, quân xe đón đưa, hắn trở lại quân doanh. Đã là trạng vạng, thực an tĩnh, Lục Cẩm Hoa kinh ngạc hỏi, quân huấn kết thúc, hôm nay bọn học sinh đều đi rồi. Trưởng phòng, sau bếp Lý Sư Phó nói cho ngươi khai quật một nhà tân mục trường dương. Thực không tồi, đã cho ngươi hầm thượng, binh lính cơ linh trả lời nói. Lục Cẩm Hoa ngồi xuống ghế lô, nhìn hậu viện, cao cao củi lửa Lỗ Châu Mai còn ở, cao cao tường còn ở, hoàng hôn cũng còn ở. Hết chương.